Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chức vị chắc chắn. Phương giáo sư trong căn hộ, chờ Trình Dạ đẩy cửa vào thời điểm, Tô Tuyền Kỳ cùng hai vị khác mài hai học trường, Trương Sở Môn cùng Cố Thế, đang ngồi ở phòng khách trên cát vừa nói vừa cười trò chuyện. Về phần Phương giáo sư, Trình Dạ cũng không ở trong phòng khách hiện tại thân ảnh của hắn. Gặp Trình Dạ đi vào, Tô Tuyền Kỳ đứng dậy, đi tới Trình Dạ bên người, mở miệng cười, nghiên cứu báo cáo mang đến chứ? Trình Dạ gật đầu, Tô Tuyền Kỳ mắt liếc thư phòng phương hướng. Lão sư ở thư phòng, ngươi đi vào đem nghiên cứu báo cáo giao cho lão sư là được. Trình Dạ từ trong bọc sách nhảy ra, kia chừng mười mấy trang A4 giấy khóa để báo cáo. Đi tới trước cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, mời vào, Phương giáo sư thanh âm truyền tới. Giáo sư, đây là ngài khiến do ta viết liên quan tới khóa đề nghiên cứu phương hướng báo cáo. Bên trong thư phòng, Phương giáo sư mang kiếng lão, cúi đầu, nghiêm túc thẩm duyệt đến trên bàn sách bày nhất thiên khóa đề báo cáo. Trình Dạ theo bản năng liếc mắt một cái. Ở phía trên hiện tại tên Cố Thế. Há, Trình Dạ đồng học hà, đem báo cáo của ngươi đặt lên bàn liền có thể. Một hồi ta xem xong mấy người bọn hắn lại xem ngươi. Phương giáo sư ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trình Dạ, cười tỏ ý Trình Dạ chỉ cần đem nghiên cứu báo cáo đặt lên bàn. Kia, giáo sư, ta liền đi ra ngoài trước. Nếu báo cáo đã đưa đến, Trình Dạ cũng không tiện tiếp tục ngây ngô trong thư phòng quấy rầy Phương giáo sư. Phương giáo sư cười ha hả gật đầu một cái. Được, đúng rồi, Trình Dạ đồng học, người trước đừng có gấp đi. Chờ ta ở bên ngoài nửa giờ. Ta xem xong bốn người các ngươi báo cáo sau. Đem phó tổ trưởng vị trí sao định xuống. Há, được, Trình Dạ rón rén nhẹ nhàng đóng cửa môn. Thối lui ra thư phòng, cùng ngoài ra ba vị ngây ngô ở phòng khách chờ đợi kết quả cuối cùng. Nửa giờ sau, Phương giáo sư từ trong thư phòng mở cửa đi ra, trong tay nắm tứ phần văn bản, đó là bốn người mỗi người nộp lên nghiên cứu báo cáo. Phương giáo sư không có chút nào cái giá dựa vào Trình Dạ. Ngồi ở trong mấy người đang lúc, Tô Tuyền Kỳ ân cần cho Phương giáo sư rót một chén trà. Phương giáo sư tiểu nhấp một cái, hắn giơ lên trong tay tứ phần báo cáo, cười híp mắt mở miệng. Này tứ phần nghiên cứu báo cáo, ta đã toàn bộ nhìn rồi. Nói tóm lại, cũng tạm được. Phương giáo sư nhìn về phía Tô Tuyền Kỳ, Trương Sở Môn, Cố Thế ba người các ngươi người báo cáo. Không để cho ta thất vọng, nhưng là, cũng tương tự không có cho ta kinh hỉ. Phương giáo sư từ bốn thiên trong báo cáo rút ra một phần. Cố Thế, đây là của ngươi này nghiên cứu báo cáo. Ngươi ở nơi này mặt nói, có thể lợi dụng số điểm lần điểm tích lũy coi là tử coi như nghiên cứu phương hướng. Thông qua Leibniz hàm số không phải là đơn giản tính định lý. Suy diễn ra quảng nghĩa P coi là chết đôi khúc hình không phải là tuyến tính vi phân phương trình. Đơn giản tính phương pháp. Phương giáo sư đem báo cáo lật tới trang thứ nhất, chậm rãi mở miệng. Lão sư, cái phương pháp này, hẳn là có thể được chứ. Vốn là đối với báo cáo tràn đầy tự tin Cố Thế. Bị Phương giáo sư vừa nói như thế, trong lòng cũng không phải là rất tin chắc lên. Con đường nào cũng dẫn đến Roma, không có bất kỳ một cái nghiên cứu khóa đề, chỉ tồn tại duy nhất một loại nghiên cứu phương hướng. Ở thuần số học lĩnh vực này, càng phải như vậy, bên trên lần gặp gỡ sẽ thời điểm, Phương giáo sư đã mịt mờ điểm ra Trình Dạ thật sự nói lên nghiên cứu phương hướng tính khả thi. Gần đem không gian lên tử tập, tiến hành tiến một bước P coi là chết suy diễn. Nếu như yêu cầu ổn nói, Cố Thế có thể trực tiếp theo Trình Dạ nói lên ý nghĩ tiến hành khuếch tán. sáng tác ra nhất thiên hoàn mỹ luận văn, nhưng nội tâm kiêu ngạo, khiến Cố Thế cự tuyệt loại này gần như ăn cắp bản quyền cách làm. Sau khi trở về, Cố Thế dùng suốt 2 ngày, 48 giờ trắng đêm không ngủ thời gian, lật xem rất nhiều tài liệu, vừa nghĩ đến cái này đem điểm vào đặt ở lần điểm tích lũy coi là tử phương án. Bất quá, thực tế nhất định phải cho Cố Thế tưới một chậu nước lạnh. Đối mặt Cố Thế nghi vấn, Phương giáo sư chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mặc dù của ngươi bản này báo cáo viết rất nghiêm túc, bước phương diện cũng rất cặn kẽ, nhưng ta muốn nói cho ngươi là phương án của ngươi cũng không thể được. Cố Thế như bị sét đánh, môi run rẩy, mà lúc này Trình Giả cũng lặng lẽ cầm lên đặt ở trên bàn trà Cố Thế nghiên cứu báo cáo, từng tờ một lật xem. Cố Thế trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt khôi phục thường ngày bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Phương giáo sư, giọng thành khẩn, lão sư, ta có thể biết ta sai ở nơi nào sao? Đúng lúc vào lúc này, Trình Dạ khép lại báo cáo một trang cuối cùng, còn chưa chờ Phương giáo sư nói chuyện, Trình Dạ liền mở miệng cười đạo, do số điểm lần điểm tích lũy, lại vận dụng Leibniz hàm số một ít tính chất, quả thật có thể tạo thành một loại gọi là quảng nghĩa tô ép một ít hình coi là chết coi là tử. Cùng P coi là tử cùng tính chất cũng quả thật giống như tương tự hình tam giác như thế. Cơ hồ không có khác biệt. Trình Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Thế. Nhưng là, học trưởng, ngươi lơ là một chút. Tô ép một ít hình coi là chết toàn bộ tính chất đều tại ở nên coi là tử ở vào đủ hình không gian dưới. Điều kiện mới có, Cố Thế giải bày. Ta đang nghiên cứu trong báo cáo rõ ràng nói đúng là ở đủ hình không gian hạ tiến hành thảo luận. Trình Dạ cười nhún nhún vai. Người học trưởng kia, người hẳn còn nhớ đủ hình không gian định nghĩa là cái gì sao? Đủ hình không gian, X, D, Mui, là chỉ tập hợp X bên trên giao cho một cái cân đối nghĩ độ lượng D cùng một cái không phải là thua. Chính là bo một đo lường. Có Mui, B, X, 2, R, B, X, R, và một T, vô cực, trong đó B, X, R bằng IX D X Y dài. Cố Thế rất nhuần nguyễn nói ra. Trình Dạ một chục hưởng chỉ. Chính là cái này. Đủ hình không gian là chỉ một người tồn tại cân đối nghĩ độ lượng không gian. Nhưng là đối với P coi là sắp tới nói, lại không có điều kiện tới hạn định nó nhà không gian là cân đối nghĩ độ lượng không gian. Lời nói tận nơi này, Trình Dạ đã đem lý do giải thích rất rõ, lấy Cố Thế chỉ số thông minh sẽ không hiểu được. Quả nhiên Trình Dạ sau khi nói xong lời này, Cố Thế thần sắc trên mặt biến hóa sau một lúc, cười khổ nhìn Trình Dạ liếc mắt, thụ giáo, sau đó, hắn áy náy ánh mắt nhìn về phía Phương giáo sư. Lão sư, lần này đúng là ta cân nhắc không chu toàn, phạm một cái không nên phạm sai lầm. Phương giáo sư khoát khoát tay, không nên nói như vậy, mặc dù của ngươi bản này báo cáo thật sự nói tới nghiên cứu phương hướng cũng không có áp dụng khả năng, nhưng bên trong hay lại là do rất nhiều thứ có tham khảo ý nghĩa. Ở phía sau khóa đề nghiên cứu bên trong phòng trừng biết dùng đến. Tiếp đó, Phương giáo sư lại phê bình một chút Trương Sở Môn cùng Tô Tuyền Kỳ khóa đề báo cáo. Giống như Cố Thế, cũng không có áp dụng khả năng. Cuối cùng, Phương giáo sư hài lòng nhìn Trình Dạ liếc mắt. Trình Dạ bạn học luận văn, là căn cứ vào ba nắc không gian coi như điểm vào toàn bộ khóa đề quá trình nghiên cứu báo cáo. Vô luận từ khả thi, hay lại là giản tiện tính đi lên nói, đều là các ngươi bốn cái chính giữa tốt nhất. Cho nên ta quyết định đem cái này khóa đề tổ phó tổ trưởng vị trí khiến Trình Dạ đảm nhiệm. Các ngươi có ý kiến gì không? Phương giáo sư hỏi. Không có. Lần này ba người trả lời rất dứt khoát. ngay cả đối với Trình Dạ lớn nhất không phục Cố Thế, cũng không có nửa điểm ý kiến phản đối. Tuy nói khiến một cái chỉ có năm thứ nhất đại học tuổi tác, nhỏ hơn bọn hắn 4-5 tuổi học đệ, đảm nhiệm đỉnh đầu của hắn cấp trên nói ra có chút mất mặt. Nhưng ở học thuật vòng, tất cả chức vị đều là người có tài mới chiếm được. Thực lực không bằng người khác, bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.